Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755, có thể cho ngươi hoàn mỹ nhất, liền nhất định phải làm cho ngươi hoàn mỹ nhất. 1. Lễ này phục, nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là Hàn Kinh Niên đã sớm sớm an bài tốt. Căn bản không phải cái gì lâm thời để người chuẩn bị một bộ đưa tới hơn nửa năm trước kia. Nàng đi Hàn thị cao ốc dưới mặt đất nhà kho lấy đồ vật. Nhất thời không có chú ý bị nện làm bị thương phía sau lưng hôn mê nằm viện. Về sau vết thương mặc dù đạt được rất tốt xử lý, nhưng chảy máu địa phương vẫn là lưu lại một đạo dài bằng ngón tay út vết sẹo. Theo thời gian trôi qua, vết sẹo trở thành nhạt rất nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Sau lưng nàng bị nện tổn thương việc này, thoạt đầu Hàn Kinh Niên là cũng không biết đến. Còn là bởi vì Hàn Nhất Tiếu, Hàn Kinh Niên mới biết được nàng từng chịu tổn thương nằm viện qua. Cũng là từ lúc kia, Hàn Kinh Niên chính thức bắt đầu cùng nàng dần dần có gặp nhau. Nàng vết thương cần bôi thuốc đoạn. Thời gian kia, Hàn Kinh Niên cơ hồ mỗi đêm đều có về nhà, cho nên hắn đối nàng phía sau lưng vết sẹo cực kỳ hiểu rõ. Thậm chí đã từng không chỉ một lần, hắn cùng nàng thân mật lúc, đầu ngón tay của hắn hoặc là môi sẽ rơi vào nàng vết sẹo kia bên trên, hoặc là nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, hoặc là chính là chậm rãi một đạo cạn hôn, sau đó nói với nàng một câu, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi đạo này vết sẹo. Kỳ thật vết sẹo kia thật không như trong tưởng tượng như vậy dữ tợn, mà lại tại trên lưng. Chỉ cần không mặc lộ lưng giả cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Hạ Vãn An mặc dù là có chút để ý, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Cho nên nàng có một lần nói với Hàn Kinh Niên. Không sao, Hàn Kinh Niên lúc ấy có trở lại nàng một câu. Câu nói kia lúc ấy để nàng đáy lòng vô cùng cảm động. Hắn nói, có thể cho ngươi hoàn mỹ nhất, liền nhất định phải làm cho ngươi hoàn mỹ nhất. Cho nên, Hàn Kinh Niên đây là tại thăm dò nàng. Nói cách khác, Hàn Kinh Niên có đang hoài nghi nàng. Khó trách nàng vừa mới bổ nhào trong ngực hắn lúc, hắn không có ngay lập tức đẩy ra nàng, còn giữ nàng lại cánh tay nghĩ tới chỗ này. Hạ Vãn An ngẩn người, sau đó liền chợt kịp phản ứng cái gì, nhịn không được giơ tay lên nâng đỡ trán. Hàn Kinh Niên sở dĩ xoa nàng cánh tay, là bởi vì Lâm Trần chạm qua nàng cánh tay. Khó trách nàng vừa mới cảm thấy một màn kia giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là cực kỳ giống đã từng nàng bởi vì Ngải Khương thiết kế bị Hà Triệt ôm lấy. Sau đó hắn mặt đen thui khi thế hung hăng lôi kéo nàng về nhà, cho nàng tắm vòi sen hình tượng móa. Không phải đâu, nam nhân này còn không có xác định nàng là ai, cũng đã bắt đầu bản năng ăn dấm sao? Bất quá, nói đi thì nói lại, lần này coi như hắn cùng nàng lần thứ ba gặp mặt. Nhưng là cái này ba lần trong lúc gặp mặt, hắn cùng nàng cũng không có quá nhiều gặp nhau. Hắn là thế nào hoài nghi bên trên nàng? Tiểu thư, xin hỏi ngài xong chưa? Cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vang, ngay sau đó truyền đến Tôn Bí Thư lễ phép thanh âm. Hạ Vãn An hoàn hồn, lập tức lên tiếng, lập tức, về xong Tôn Bí Thư về sau. Hạ Vãn An nhanh chóng rút đi trên người lễ phục, đem Hàn Kinh Niên chuẩn bị cho nàng món kia lễ phục mặc vào người. Sau khi mặc chỉnh tề, Hạ Vãn An đối tấm gương đánh giá một chút, xác định không có vấn đề gì về sau, lúc này mới kéo ra cửa phòng ngủ, đi ra ngoài, vậy ta trước hết về dưới lầu. Hạ Vãn An đối Tôn Bí Thư mỉm cười lên tiếng, chờ một lát, tiểu thư, lễ phục còn có cái áo choàng. Tôn Bí Thư nói, liền từ vừa mới xách tới trong túi, lật ra một cái áo choàng. Tiểu thư, ta giúp ngài phủ thêm đi thôi. Hạ Vãn An đương nhiên biết, Tôn Bí Thư đây là cố ý, nhưng nàng vẫn là giả vờ như cũng không cảm kích dáng vẻ.